Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 147, video gì? Góc truyện audio.com. Chấm, thật sao? Lê Cảnh Trí nhếch môi, cười nhạo, cô chỉ ước gì Lăng Ý sớm buông tha cho cô. Nếu không phải tại Lăng Ý, cuộc sống của cô sẽ trôi qua trong yên bình chứ không phải chịu sự quấy rầy của bọn họ. Nhưng trong mắt Y Nghê nụ cười này chính là châm chọc. Y Nghê cảm thấy cô đang chê cười cô ta không biết tự lượng sức. Lê Cảnh Trí, cô cứ đắc ý đi. Lần này anh ấy nhìn thấy video vẫn có thể tha thứ cho cô. Đến lần sau, anh ấy tận mắt nhìn thấy cô lên giường cùng người đàn ông khác. Để tôi xem anh ấy có còn bảo vệ cô giống như hôm nay nữa không? Lăng Ý sầm mặt. Y Nghê, tôi nghĩ cả đời này cô cũng không cần trở về nước nữa. Lê Cảnh Trí ngẩng đầu nhìn về phía Y Nghê, trong mắt mang theo sự nghi ngờ. Video, cô không biết sao? Tôi biết chắc là cô không biết. Nếu cô biết, sao còn mặt mũi ở lại bên anh ấy được? Y Nghê cười ha hà, cười đến chảy cả nước mắt. Con câm miệng cho cha, còn chê chưa đủ nhiều chuyện sao? Cha Y khó thở, quát đám vệ sĩ, ngây ra đó làm gì? Mau đưa đại tiểu thư đi cho tôi. Vệ sĩ hiểu ý, trực tiếp che miệng Y Nghê lại. Kéo cô ta qua cửa an ninh. Y Nghê không nói được, nhưng đôi mắt ác độc vẫn nhìn chằm chằm về phía Lê Cảnh Trí. Dường như đang không ngừng nguyền rủa cô. Lăng Ý ôm Lê Cảnh Trí vào trong ngực, cẩn thận vuốt cánh tay của cô. Trong mắt đều là thương xót. Đau không? Lần này, cô chịu quá nhiều tổn thương. Hắn không muốn nhìn thấy cô bị thương nữa. Đáng tiếc, cô không nhìn thấy tình cảm trong mắt hắn. Từ đầu đến cuối Lê Cảnh Trí vẫn chỉ nhớ kỹ câu nói cuối cùng của Y Nghê. Y Nghê vừa nói video nào? Là của tôi và Giang Tây Long sao? Không biết, Lăng Ý, cái USB đó còn không? Cô cũng muốn nhìn xem nội dung bên trong là cái gì. Dù sao cũng phải nhìn thấy mới có thể thuận lợi tìm hiểu dấu vết. Là ai hãm hại cô và Giang Tây Long? Nếu không, cô không có phương hướng nào. Chẳng khác gì là mò kim đáy biển. Quá khó khăn, bỗng nhiên Lăng Ý ôm chặt cô. Dường như muốn đem cô khắc sâu vào cơ thể hắn. Sợ cô chạy mất, sau khi từ nước Pháp trở về. Anh đem nội dung trong USB sao chép cho tôi một bản. Không, môi của hắn chạm vào đỉnh đầu cô. Bỏ lâu rồi, hắn đã nói như vậy. Lê Cảnh Trí cũng không hỏi nữa. Chỉ là hơi tiếc, manh mối duy nhất còn sót lại cũng bị biến mất. Lăng Ý biết cô đang suy nghĩ gì. Hắn cam đoan, tôi sẽ tra những chuyện đó. Rốt cuộc là ai hại em? Tôi sẽ bắt người đó đến trước mặt em tùy em xử lý. Cô lại cười. Nếu như người đứng sau là tình nhân cũ của anh hoặc là người trong lòng anh. Hoặc là ánh trăng sáng của anh thì sao? Anh cũng muốn để tùy tôi xử lý. Lời này nói ra rõ ràng là không tin tưởng hắn. Phải, cho dù là ai. Nếu người đó là anh thì sao? Hắn nắm chặt tay cô đặt lên ngực. Tôi chỉ nói một lần em nghe cho kỹ. Cô gật đầu cho qua. Hắn không hài lòng. Đưa hai tay lên khuôn mặt của cô. Ép cô nhìn hắn. Sau đó mới mở miệng nói từng chữ một. Lê Cảnh Trí, tôi sẽ không làm tổn thương em nữa. Chuyện ngu ngốc xảy ra ở dưới Giang Thị tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa. Tôi sẽ đối xử tốt với em. Sân bay có người đến kẻ đi. Hắn nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, dáng vẻ trịnh trọng như đang tuyên thệ. Một giây này, ánh mắt như dừng lại. Trong mắt Lê Cảnh Trí chỉ còn lại một mình hắn. Nhưng sau khi hiệu lực mất đi, trong cô chỉ còn lại nỗi buồn vô cớ. Lăng Ý nói, chúng ta hãy quên quá khứ. Bắt đầu lại từ đầu đi. Giống như một cặp yêu đương bình thường. Bắt đầu từ nắm tay. Cách chương.